Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vẫn chưa bị phá hủy. Ở trên không, Lê Tâm cũng không kịp nghĩ ngợi, đưa tay ném chiếc máy thông tin về phía Tề Mặc. Người cô không bị khống chế bay về phía trước. Tề Mặc không bắt được Ly Tâm, thấy đám lập hộ vừa đi tới chắn ngang đường của hắn. Tề Mặc liền bám lấy vai của lập hộ, lấy đà bay qua đám thuộc hạ mà phóng theo Ly Tâm. Sự việc chỉ xảy ra trong chốc lát, lúc này đám lập hộ mới có phản ứng, dùng vũ khí hạng nặng nã đạn liên hồi vào người biến dị đang ngồi trên mặt đất. Người biến dị bị xé thành hai mảnh ngay lập tức, sau đó cả nhóm người vội vàng đuổi theo Tề Mặc. Mặc dù bị ném bay đi trong không trung, nhưng Ly Tâm không phải là người bình thường. Kể cả khi chưa sống cùng Tề Mặc, lúc cần bình tĩnh, Ly Tâm tuyệt đối là có chừng mực. Cảm thấy thân thể đang rơi xuống, Ly Tâm liền cuộn người lại để tránh bị thương bởi các cành cây đang chìa ra. Người của Ly Tâm va quẹt vào cành lá lúc rơi xuống. Cô không nghĩ ngợi liền giơ tay túm lấy cành cây. Sau khi bị trượt hai lần, cuối cùng Ly Tâm cũng túm được một cành cây khá lớn. Cả người cô lơ lửng bay lên ở trên không trung. Ly Tâm còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm. Cô cúi xuống bắt gặp một cặp mắt xanh lục đang nhìn cô chăm chú, là người biến dị. Tề Mặc à? Ly Tâm thét lên tiếng kinh hoàng. Đối mặt với đôi mắt màu xanh lục dị thường, Ly Tâm nghĩ đến Tề Mặc trước tiên. Lúc này, người biến dị túm lấy cành cây, leo thoăn thoắt lên chỗ của Ly Tâm. Chỉ trong chốc lát, hắn đã leo lên chỗ Ly Tâm đang bị treo lủng lẳng. Trái tim của Ly Tâm như rớt ra khỏi lồng ngực. Người biến dị vừa leo lên cành cây Ly Tâm đang túm lấy, cô liền thả tay để toàn thân rơi tự do xuống dưới đất. Người biến dị thấy Ly Tâm rơi xuống thì hắn liền nhảy xuống theo Ly Tâm. Đúng lúc này Tề Mặc đuổi đến kịp, chứng kiến cảnh tượng trên, Tề Mặc lập tức nổ súng vào người biến dị đang lao xuống bắt lấy Ly Tâm. Vừa bắn, Tề Mặc vừa phi nhanh đến gốc cây để đỡ lấy Ly Tâm. Người biến dị bị trúng đạn, máu từ người hắn tuôn ra xối xả. Trong lúc cả hai cùng rơi xuống, cơ thể của Ly Tâm vừa vặn che đúng bộ phận quan trọng của người biến dị. Tề Mặc lại sợ bắn phải Ly Tâm, nên người biến dị chỉ bị trúng đạn ở ngực và bắp tay, không gây nguy hiểm tới tính mạng. Vết thương kia khiến người biến dị lại càng hung hãn hơn. Hắn nhanh như tia chớp, giơ tay túm lấy Ly Tâm, đồng thời nhân đà tung cước về phía Tề Mặc ở biên giới. Tề Mặc à, cứu tôi! Ly Tâm bị túm chặt cổ, một lực đạo rất mạnh nhấc cô lên cao. Thân hình cô sắp chạm mặt đất đột nhiên bị kéo lên. Ly Tâm hoảng sợ mà hét lớn. Đồng thời Ly Tâm điều khiển chiếc nhẫn trên tay đâm về phía người biến dị. Lúc này ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ tính bằng giây. Vào thời khắc then chốt, đầu óc của Ly Tâm tỉnh táo lạ thường. Người biến dị có cánh tay dài và sức mạnh kinh hồn. Dù Ly Tâm dùng toàn lực để đâm cũng không có tác dụng. Cô bị người biến dị túm lấy gáy, lôi đi như tư thế không mấy dễ dàng. Ở bên dưới, Tề Mặc chậm một bước. Khi bị người biến dị tung một cước về phía hắn, Tề Mặc phản ứng kịp thời, túm lấy cành cây khô ở bên cạnh, lộn người tránh được một cú đá thần sầu đó. Hai chân Tề Mặc vừa chạm đất, tiếng thét thảm thương của Ly Tâm vọng đến tai hắn. Tề Mặc ngẩng đầu, thấy người biến dị một tay túm gáy của Ly Tâm, bay qua một cành cây rồi nhảy đà xuống đất, chạy nhanh về phía rừng rậm. Ánh mắt của Tề Mặc lạnh lẽo đến mức đáng sợ. Hắn lập tức đuổi theo người biến dị và Ly Tâm. Lúc này nhóm người của lập hộ mới chạy tới nơi. Bọn họ chỉ thấy bóng hình của Tề Mặc thấp thoáng rồi biến mất hoàn toàn. Tiếng thét của Ly Tâm từ phía xa dội về tứ phía. Tất cả mọi người đều tái mét mặt trong chốc lát. Ly Tâm cảm thấy người cô đang bay bay. Làn gió đêm thổi vào mặt cô đau rát. Cảnh vật xung quanh vụt qua rất nhanh. Ly Tâm có cảm giác như là đinh đang phi ngựa với tốc độ kinh hồn vậy. Ly Tâm bị người biến dị túm chặt gáy, chạy một mạch xuyên qua rừng cây. Thân thể của cô không ngừng lắc qua lắc lại. Tiếng thét phát ra từ miệng của cô còn chưa phát huy tác dụng lớn nhất. Cổ của Ly Tâm đột nhiên đau buốt. Cô cảm thấy cảnh vật trước mắt tối sầm rồi cô ngất đi. Thời gian trôi qua trong chớp mắt. Màn đêm nhanh chóng qua đi, dừng chỗ cho mặt trời tỉnh giấc. Lúc Ly Tâm mở mắt, cô phát hiện mình đang nằm trên đất. Mà không, nói đúng hơn là cô đang nằm trên một tấm đệm cỏ đặt ở trên mặt đất. Ly Tâm vội đưa mắt nhìn về bốn phía xung quanh. Ở đây không có một bóng người. Ly Tâm liền ngồi dậy chăm chú quan sát ngôi nhà. Đây là một ngôi nhà gỗ được làm rất đơn giản. Nói đúng hơn chỉ là một nơi có thể che nắng, che gió. Bên trên có một sảng ngang khá lớn, lớn đến mức một nắm đấm có thể thò vào trong đó. Cửa ra vào của ngôi nhà gỗ này bày một đôi sừng trâu cực lớn. Sừng trâu dài hơn 1 mét, không biết loài trâu nào lại có sừng lớn đến như vậy. Bên cạnh Trừng Châu là một thứ trông rất là kỳ lạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net